Chương 732, phản sát. 732, phản sát. Rất nhiều người tới tác thành về sau liền sẽ có cao nguyên phản ứng, người bình thường ăn đỏ đỉnh thiên dạng này gánh phản ứng dược vật là được rồi, nhưng là đi bộ xuyên việt những người kia chỉ có thể ngạnh kháng, bởi vì loại thuốc này vật ăn nhiều sẽ để cho thân thể dần dần ỷ lại dược vật, về sau lại nghĩ khiêu chiến cao hơn độ cao so với mặt biển liền khó khăn. Mặc kệ nơi này thám hiểm giả đến cùng là vì kiếm tiền vẫn là vì trong lòng xao động, thậm chí là vì một loại nào đó tín ngưỡng. Bọn hắn đều là một nhóm nhân loại bên trong nhất có tinh thần mạo hiểm người, cho dù linh khí khôi phục trước đó, bọn hắn đi bộ xuyên việt một lần cũng muốn bốc lên nguy hiểm to lớn. Lữ Thụ đi ra nhà ga, hắn không có nửa điểm cao nguyên phản ứng, người tu hành cường đại nhất địa phương cũng không phải là đơn thuần gia tăng tố chất thân thể, mà là đồng bộ gia tăng thân thể đối với các loại hoàn cảnh thích ứng năng lực. Hắn lần theo trên mạng tìm một cái khách sạn tìm đi, nơi đó là đi bộ xuyên việt thám hiểm giả nhóm thường trú địa phương. Liền ngay cả cửa khách sạn trên bảng đen đều biết dán đầy các loại hành trình, tỉ như có nhân muốn từ tác thành xuất phát tiến về vùng núi đi bộ, một phương diện có thể ở chỗ này tìm tới muốn ngồi đi nhờ xe, một phương diện khác còn có thể tìm tới đồng tâm đồng đội. Lữ Thụ đi vào khách sạn liền ngây ngẩn cả người, hắn nhìn thấy Trương Yến Phong vậy mà tại trong khách sạn bên trong cùng 5-6 người nói chuyện phiếm. Lữ Thụ đánh đòn phủ đầu, ngươi theo dõi ta. Trương Yến Phong, cái này mẹ nó ai tới trước trong lòng ngươi không có số sao, ai theo dõi ai vậy? Đến từ Trương Yến Phong tâm tình tiêu cực giá trị 166. Huynh đệ, ngươi muốn gia nhập chúng ta cứ việc nói thẳng. Trương Yến Phong bất mãn nói, theo dõi ta coi là chuyện gì xảy ra, biết hay không vòng tròn bên trong quy củ. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ vậy mà thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, đối phương không nhận ra được hắn, hắn lại nhận ra đối phương. Lữ Thụ lúc này đổi chủ ý nói ra, gia nhập cần móc bao nhiêu tiền? Ta muốn đi tử vong chi cốc đường dây này đường. Truyenquenty.net 2 vạn, Trương Yến Phong nói ra, hiện tại Côn Luân hư bên trong mức độ nguy hiểm không giống ngày xưa, chúng ta mang theo tân thủ lên núi là muốn bốc lên nguy hiểm rất lớn, mà lại ngươi nếu là nghĩ chọn tuyến đường, kia được lại thêm 5.000. Kỳ thật đối với Trương Yến Phong bọn hắn tới nói, mặc kệ là khắc để ý nhã sơn khẩu vẫn là tử vong chi cốc, đều là bọn hắn nguyên bản liền muốn đi địa phương, một bên hoàn thành chính mình thám hiểm mộng một bên kiếm tiền, cớ sao mà không làm. Lữ Thụ lần đầu hào phóng như vậy, hắn đưa tay tiến vào trong bọc trực tiếp móc ra một cây vàng thỏi ném cho Trương Yến Phong, đủ rồi đi. Đủ rồi, huynh đệ rộng thoáng. Trương Yến Phong bọn hắn vào Nam ra Bắc, vàng thỏi tới tay một ước lượng trọng điểm xem xét chất lượng liền biết là thật. Ngay từ đầu hắn coi là Lữ Thụ là một học sinh nghèo, kết quả một màn này thủ lại còn là cái thổ hào. Lữ Thụ cười cười đi tìm khách sạn lão bản xử lý vào ở đi, hắn sở dĩ cho vàng thỏi mà không phải cho tiền mặt, đây là lo lắng đối phương trực tiếp cho mình bỏ ra, đeo vàng thỏi liền không đồng dạng. Tạm thời không xài được, mà hắn nhận ra người kia thật sự là rất có ý tứ. Lúc trước hắn từ thần tập trở về dự định hố đại gia tộc thời điểm, tìm tới Lạc Thành chợ đen, kia phiến cửa sắt lớn phía sau người giữ cửa Vương Triết, lại chính là cái đội ngũ này bên trong vị kia truyền thuyết xí cấp dê tán tu. Lúc trước hắn tiến vào chợ đen thế nhưng là đè ép một cái linh thạch, kết quả hắn cùng Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước đánh qua một khung về sau con hàng này liền chạy, sửng sốt không có lại xuất hiện qua, kết quả hiện tại gặp được. Lữ Thụ đã nghĩ kỹ muốn cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ thu hồi lại. Nhắc tới hàng cũng là nắm thú vị, cuốn một cái linh thạch đi đường về sau vậy mà cũng không tiếp tục về trong khu vực quản lý, trốn đến xa như vậy địa phương. Bất quá Vương Triết lúc trước nhìn thấy Lữ Thụ thời điểm Lữ Thụ vẫn là cao thần ẩn bộ dáng đây, Vương Triết cũng không nhận ra hắn tới. Lữ Thụ xuất thủ bất phàm, ném ra chính là giá trị hơn 2 vạn vàng thỏi. Trương Yến Phong lúc ấy trong lòng liền lên chủ ý, nhìn có thể hay không để cho Lữ Thụ lại nhiều tiêu ít tiền. Chỉ là bọn hắn không biết là, Lữ Thụ đi vào khách sạn một khắc này, khách sạn này bên trong không khí độ ẩm liền bắt đầu gia tăng, thủy hệ dị năng phía dưới phàm là có nhân nghĩ vô thanh vô tức chạy trốn cũng không quá khả năng, bọn hắn nghĩ có ý đồ với Lữ Thụ lại là chăm chú để mắt tới Vương Triết. Các loại Lữ Thụ sau khi lên lầu Vương Triết nhìn xem Trương Yến Phong bình tĩnh hỏi, chuyện gì xảy ra, tùy thân đeo vàng thỏi thế nhưng là trên đường thói quen, bình thường người trẻ tuổi nhiều nhất mang một ít tiền mặt. Trên đường vào Nam ra Bắc hán tử mang theo trong người hôm nay đó là vì theo thời đi đường, hiện tại người trẻ tuổi ai trên người sẽ đeo cái đồ chơi này. Trước kia nhìn đại môn Vương Triết xấu xí, lúc này làm hồi lâu lĩnh đội về sau cũng dần dần có khí độ, khuôn mặt cũng mượt mà không ít. Trên xe lửa ngẫu nhiên gặp, ta nhìn hắn lúc ấy ngay tại trên điện thoại di động tra tìm đi bộ xuyên việt tư liệu đâu liền mời chào hắn, không nghĩ tới vẫn là cái thổ hào, Trương Yến Phong cười nói ra, khẳng định là tân thủ, ta nhìn hắn ra những tài liệu kia đều cá không đáng tin cậy. Chúng ta cái này vòng tròn bên trong ai sẽ tin những cái kia nói hô nói vượng thiếp mời. Vương Triết gật gật đầu, lần này không yên ổn, thiên la địa võng cấm chỉ tiến vào Côn Luân hư cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra, bất quá nhìn giống như cũng không nghiêm trọng, cũng không thiên la địa võng đại đội nhân mã lên núi. Ban đêm lúc ăn cơm gọi hắn xuống tới cùng một chỗ, đem hắn chuốc say biện pháp hắn, không có gì bối cảnh trên đường lại từ cái kia móc ít tiền ra. Ha ha, ngươi là người tu hành còn cần sợ hắn? Trương Yến Phong lơ đễnh, thế đạo này, có ít người chơi đi bộ xuyên việt đó là thật chỉ vì hứng thú, nhưng có ít người còn muốn một bên chơi hứng thú một bên phát tài, rừng lớn cái gì chim đều có. Đến ban đêm Trương Yến Phong đi trên lầu hô Lữ Thụ, huynh đệ, xuống lầu cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Dù sao ta một tháng này đều muốn cùng một chỗ ở trên đường, trước biết nhau một chút. Lữ Thụ vui vẻ tiếp theo Trương Yến Phong xuống lầu, chi đội ngũ này hiện tại tăng thêm hắn tổng cộng 7 người, ấn Trương Yến Phong thuyết pháp chính là muốn góp đủ 12 cái mới xuất phát, quá thừa hạ 5 cái hẳn là rất nhanh liền có thể gom góp, cái này mùa thực tình không thiếu muốn chơi đi bộ xuyên việt người trẻ tuổi. Vương Triết bọn hắn ngay tại trong viện dâng lên lửa trại nướng đồ ăn, bên cạnh còn đặt vào 2 trương rượu đế, Lữ Thụ kéo bàn nhỏ ngồi tại bên cạnh đống lửa cười nói, các ngươi ngược lại là thật hăng hái. Trương Yến Phong cười cười làm một bình rượu đế cho tất cả mọi người rót, ánh mắt mọi người đều như có như không rơi trên người Lữ Thụ, đêm nay chính là định quá chén Lữ Thụ lời nói khách sáo. Trương Yến Phong cười nói, đây coi như là lần thứ nhất uống rượu, chúng ta kia uống rượu có cái quy củ, ta trước giới thiệu một chút hôm nay trên bàn mấy người bằng hữu, sau đó chúng ta uống trước một vòng, sau khi uống xong ngươi nếu có thể nói ra tên của bọn hắn, chính là ngươi nhận chúng ta những người bạn này, ngươi nói đúng một cái, chúng ta cùng uống một chén. Nếu là ngươi nói không nên lời danh tự, chính là tình nghĩa còn chưa tới, chính ngươi uống một chén, trước từ bên cạnh ngươi, tên nhân vật này bị nên mình co dịch, các kéo kho lốc bốt đang đâm một tô nhật đang bắt đầu, xuống chút nữa là ô lạc các đứt rắc liệt nhật đồ sững sờ ba đoán. Lữ Thụ. Trương Yến Phong không có mở mắt cười trước cùng mọi người uống một vòng, cái này một người ba lượng rượu đế đi xuống, sau đó hắn nhìn về phía Lữ Thụ, hắn phương pháp kia khi dễ những cái kia vừa ra xã hội hủ năm đơn giản mọi việc đều thuận lợi. Không uống chết nhân đơn giản có lỗi với cái này đòn sát thủ tốt a, danh tự đương nhiên là giả, nhưng uống qua lại nói nha, bọn hắn nhiều như vậy tráng hắn tăng thêm người tu hành, còn trị không được một cái hũ năm. Lữ Thụ nhìn xem Trương Yến Phong trầm ngâm 2 giây, các kéo kho lốp bốp đang đâm một tô nhật đan, ô lạc các đứt rắc liệt nhật đồ sững sờ ba đoán. Đến từ Trương Yến Phong tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Vương Triết tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Lý Khang. Lữ Thụ trong lòng cười lạnh, cái này mẹ nó tâm tình tiêu cực giá trị bên trong không đều hán tộc danh tự sao, cùng L và Am, A Tinh, O Tử giả trang cái gì dân tộc thiểu số đồng bào, ban đêm còn có một canh. Nhớ kỹ địa chỉ Internet 3 năm mạng tiếng Trung.